sự cấp tòng quyền, hành động tùy theo tình thế. Khi ngươi không thể không làm chuyện xấu, trong lòng phải nghĩ tới tiên nhi.